pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1099 Hỏa Thần Truyền Thuyết 6. Lâm Tịch cho Toản Sơn một phen bình thường chủy thủ, nói cho hắn nhất định tàng hảo, không đến thời khắc mấu chốt ngàn vạn không cần sử dụng. Thứ này có thể so các ngươi thạch đao mộc kiếm lợi hại nhiều. Lấy Tà Đình đối ủy thác người cưu thị trình độ, Toản Sơn hôm nay buổi tối hỏng rồi chuyện của hắn. Tất nhiên ngày mai sẽ nghĩ cách làm Toản Sơn ở săn thú khi đối mặt một ít nguy hiểm mơ siêu Lâm Tịch. Còn dặn dò Toản Sơn nói. Đến lúc đó nếu có người hỏi cái này đồ vật là nơi nào tới. Ngươi liền nói ngủ thời điểm làm giấc mộng. Hỏa thần nói ngươi hội ngộ thấy nguy hiểm. Cố ý ban cho ngươi thứ này. Cho nên nói, hỏa thần cao lương báo mộng là trên thế giới sớm nhất thông tin công cụ. Hỏa thần cao lương tặng còn lại là trên thế giới sớm nhất chuyển phát nhanh. Nào biết Toản Sơn thế nhưng đầy mặt hưng phấn bộ dáng chỉ vào Lâm Tịch nói. Hỏa thần sứ đồ, ngươi cũng là, hắn nói được lời mở đầu không đáp sau ngữ. Lâm Tịch biết hắn chưa từng biểu đạt ra tới ý tứ. Nếu tiểu quân cũng là hỏa thần sứ đồ, chúng ta liền có thể đi đem tộc trưởng lại cướp về. Thí hỏa thần sứ đồ. Bất quá là cái hiện đại vị diện xuyên qua quá khứ nghèo điều ti mà thôi. Nhưng là nói trở về, cũng không biết thật sự người xuyên Việt đều tự mang vai chính quang hoàn A vẫn là như thế nào. Tả Đình cũng đích xác lăn lộn ra không ít tân ngoạn ý nhi đối bộ lạc tiến hành rồi cải thiện. Tỉ như phát hiện rất nhiều có thể gieo trồng, nuôi dưỡng đồ vật, gia tăng bộ lạc thu vào. Lại giáo đại gia lợi dụng đào diêu thiêu ra ngói khai cái phòng. Đại đại đề cao bộ lạc môi trường ở trọ tư tư. Cái này làm cho Tả Đình cái này hỏa thần sứ đồ ở bộ tộc danh vọng càng thêm tăng vọt. Cho nên mọi người mới đối hắn nói gì nghe nấy. Thậm chí đi theo Viêm Hổ bộ xác nhập cũng không có quá mức phản đối. Trên thực tế tới rồi hậu kỳ, Tả Đình cùng Viêm Hổ bộ tộc trường phân công càng thêm minh xác. Một cái chảo sinh sản, một cái chảo hành chính, Viêm Hổ bộ tộc trường kiêu dũng thiện chiến, càng thêm có dã tâm, mà Tả Đình còn lại là chỉ nghĩ muốn cao cao tại thượng địa vị cùng hậu đãi sinh hoạt cùng với che. Già măng mọc mỹ nữ, hai người chi gian hợp tác vẫn là thực vui sướng, bộ lạc truyền thừa, bất đồng bộ lạc chi gian cừu hận là vô pháp áp đặt với một cái người từ ngoài đến trên người. Tả Đình đối bộ lạc cũng không có cái gì lòng trung thành. Hắn chỉ cần chính mình quá đến hô mưa gọi gió, thực hiện một cái điều ti mộng tưởng liền thành, đến nỗi cái gì di nước lửa bộ, cùng hắn có mao quan hệ, không có người ngăn cản ngươi đi đúc liền chính mình huy hoàng. Vấn đề là vì cái gì nhất định phải tắt người khác đèn. Lại có chính là Lâm Tịch vô pháp tiếp thu Tả Đình lấy 26 tuổi tuổi hạc đi khi dễ một cái chỉ có 15 tuổi hài tử, thật sự là quá không biết xấu hổ. Nàng bỗng nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước hai cái tin tức. Một cái là tiểu hòa tâm tình không hảo quăng ngã chính mình xe đạp bị một cái bà cố nội ngăn cản. Hắn liền đối lão thái thái một đốn tay đấm chân đá. Thử hỏi. Nếu là ngăn cản hắn chính là Thái Sâm, hắn dám làm như thế sao? Còn có chính là một cái say rượu nam nhân, ở trên phố tới lui chuyên môn chọn tiểu hài tử đá. Còn đem một cái chỉ có 3 tuổi hài tử đầu chiều hạ ngã trên mặt đất. Xong việc chính là một câu ta lúc ấy uống say. Lâm Tịch liền cười, ngươi sao không dám đi đánh bạn cùng lứa tuổi? Ngươi như thế nào không dám đi mỗ mỗ cục nháo sự? Bất quá là mượn say trang điên khi dễ lão nhược bệnh ấu phát tiết người yếu đuối tính tình thôi. Một cái người trưởng thành, đối phó một cái chỉ có 15 tuổi hài tử còn muốn bắt thụy sĩ quân đao. Còn yếu điểm Bích Liên không? Bất quá nàng hiện tại cũng chỉ có thể đem này khẩu ác khí chịu đựng. Ai kêu nàng hiện giờ chẳng những mất đi tộc đàn đại bộ phận duy trì. Chính mình cũng thành người tàn tật đâu. Cho nên nói. Nhân sinh giống như là ở chơi Super Mario, ở ngươi không có ăn nấm biến đại thời điểm ngàn vạn đừng lãng. Nếu không liền một con tiểu vương bát đều có thể nháy mắt hạ gục ngươi. đáng khinh phát dục là vương đạo. Lâm Tịch lần nữa bảo đảm, trải qua một lần thất bại lúc sau bọn họ khẳng định sẽ không lại đến tìm đen đùi. Toản Sơn trong lòng ngực Sủy Tân đến chửi thù, vẻ mặt xuân ý đi tìm hắn âu yếm Tang Thảo. Ngày hôm sau, Mạch Đắng buổi sáng lên liền phải đi lãnh đồ ăn, trong bộ là tài nguyên thiếu thốn. Bọn họ đem đổi lấy lão niên nữ tính đuổi đi hoặc là dùng để làm mồi dụ. Chính là những cái đó cùng chính mình đã từng kề vai chiến đấu. Bị thương tàn tật hoặc là tuổi già mất đi sức chiến đấu huynh đệ. Lại là cần thiết muốn phụng dưỡng. Nếu không nói, ai còn sẽ ở săn thú thời điểm liều mạng ẩu đả. Này lão lão tiểu tiểu 100 nhiều hào người. Cần dựa đơn sơ công cụ đi săn cùng với tiểu phạm vi thu thập thật sự rất khó ăn cơm no. Cho nên bộ lạc vẫn luôn đều chỉ ăn sớm muộn gì hai bữa cơm mơ siêu Lâm Tịch không cho Mạch Đắng đi. Ra ngoài lãnh đồ ăn, miệng nàng đáp ứng, lại thừa dịp Lâm Tịch ngủ rốt cuộc là trộm đi. Kết quả trở về thời điểm Mạch Đắng sắc mặt thập phần khó coi. Trong mắt hàm chứa hai phao nước mắt. Đang xem thấy Lâm Tịch đã tỉnh lại thời điểm chạy nhanh xoa xoa đôi mắt. Nàng chẳng những không bắt được ăn, ngược lại bị đá lấy lừa tích dẫn người hảo một đốn nhục nhã. Hỏi bọn hắn đi ra ngoài săn thú sao? Thu thập sao? Cái gì cũng chưa làm sao dám tới lãnh ăn? Mạch Đắng nói, ta có thể không ăn, nhưng là thỉnh cho ta nhi tử đồ ăn. Hắn bị thương, kết quả đá lấy lừa tích đối này khịt mũi coi thường. Người cái kia vô dụng nhi tử là cùng nhân ra đánh nhau đoạt tộc trưởng thất bại bị thương. Lại không phải vì bộ lạc săn thú bị thương. Hai cái vô dụng người, không biết xấu hổ liếm mặt muốn ăn. Còn cho các ngươi ở tại trong bộ lạc, đã là xem ở đã chết hỏa nham giao mặt mũi. Dựa vào cái gì phí công nuôi dưỡng sống các ngươi hai cái người rảnh rỗi. Có người lặng lẽ đưa cho nàng một cái giá thúc đồ ăn bánh bột ngô muốn nàng đi mau. Lại bị đá lấy lừa tích một cái tát đánh rớt trên mặt đất dẫm cái hy dập nát. Cái kia cho nàng bánh bột ngô người cũng lọt vào quát lớn. Hơn nữa bị phạt một ngày không chuẩn ăn cơm mơ siêu a mỗ. Không cần lại đi lãnh đồ ăn, bọn họ sẽ không cho chúng ta. Chính chúng ta có ăn, Lâm Tịch lấy ra một cái chân giò hun khói thịt. Một ít bánh mì cùng với tam bao sữa bò, đem đồ vật đều chia làm tam phân. Lâm Tịch chỉ vào trong đó một phần nói, a mỗ, ngươi lặng lẽ đi đem cái này cấp cái kia bị phạt người. Kêu nàng không cần đối bất luận kẻ nào rằng tiền sử nhân loại chỗ tốt chính là không có như vậy. Nhiều lục đục với nhau, hai mặt, cái này cấp Mạch Đắng thức ăn người tất nhiên là có khuynh hướng bọn họ. Bất quá là hiện giờ hỏa thần sứ đô thành tộc trường. Cho nên người này mới không dám giống Toản Sơn giống nhau cho thấy chính mình lập trường. Mạch Đắng như chút được gánh nặng, nàng cũng vì liên lụy Tang Thảo mà áy náy không thôi đâu. Ta đây đi đem đồ vật trộm cắp Tang Thảo đưa đi, Mạch Đắng nói ra cửa. Nguyên lai là Tang Thảo a. Lâm Tịch khóe miệng có nhàn nhạt mỉm cười. Kia không phải Toản Sơn tiểu tình nhân sao? Biết chính mình nhi tử nơi này có ăn, Mạch Đắng buổi tối cũng liền không hề đi ra ngoài tự rước lấy nhục. Mẫu tử hai cái chính tránh ở trong phòng ăn cái gì? Môn lại lần nữa bị Toản Sơn phá khai, Lâm Tịch một trận vô ngữ, suy xét bọn họ muốn hay không cũng ở cửa sổ treo lên một chuỗi xương cốt a vỏ sò linh tinh. Người này một lời không hợp liền tông cửa, lão tử môn đều mau bị ngươi đâm nát. Hắn trong tay dẫn theo hai điều nướng đến đen xì thịt đặt ở trên bàn đá. Kết quả lại ở mặt trên phát hiện hắn chưa từng gặp qua đồ ăn. Toản Sơn xoa xoa tay, nhìn cái kia mới vừa bị xé mở chân giò hun khói đầu nuốt nuốt nước miếng. Lâm Tịch muốn Toản Sơn dùng chủy thủ đem thịt nướng, chân giò hun khói thịt đều cắt ra, đại gia cùng nhau ăn. Toản Sơn ánh mắt sáng lên. Chạy nhanh lấy ra kia đem chủy thủ ở gia thú thượng cọ cọ. Sau đó bắt đầu cắt, may mắn có thứ này. Bằng không hôm nay ta chết chắc rồi, Toản Sơn một bên thiết một bên nói. Hết chương.